Devil or Human, chương 23, yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, ôn thi mệt quá nên viết truyện để giảm xì chết, mọi người đọc truyện ủng hộ cho mình nhé. Từ khi Hoshi đi theo Tasu đã 20 ngày trôi qua. Trong quãng thời gian đó cả hai đã mạnh mẽ hơn nhiều. Cả hai luôn tìm cách giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Với Tasu, Hoshi không phải là pet của cậu, cậu coi nó như người bạn gần gũi với mình. Cùng trải qua các cuộc phiêu lưu, chiến đấu, chia sẻ, nghỉ ngơi cùng với nhau, họ đã trở nên vô cùng thân thiết. Nhiều cuộc chiến đấu khó khăn, nếu chỉ có một mình có lẽ cậu đã không thể chiến thắng được trong những cuộc chiến đó, Hoshi đã trở thành vũ khí cho cậu chiến đấu, xé xác bất cứ kẻ thù nào. Cả hai chỉ chiến thắng suýt soát trước nhiều kẻ thù nguy hiểm. Quãng thời gian khó khăn trải qua cùng nhau Tasu sẽ không bao giờ quên. Luôn kề vai sát cánh, họ chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ để mạnh hơn. Và cả hai đang phải chiến đấu trong tổ của lũ sâu quỷ. Số lượng khổng lồ của những con sâu đang ồ ạt tràn lên tấn công Tasu. Tasu vung kiếm chém vào những con quái vật, do cơ thể mềm nhũn của chúng, thanh kiếm lướt đi nhanh, lưỡi kiếm ánh lên tạo thành vòng tròn. Máu thịt dính trên lưỡi kiếm bay tung tóe sang hai bên. Đủ dễ để một kiếm tiễn một chú lên đường, thanh kiếm được chế tạo nên không mạnh mẽ cho lắm. Nó không có khả năng gì đặc biệt cả. Nó chỉ tấn công vật lý thông thường với lưỡi kiếm sắc bén và thân kiếm được chú ý để giảm thiểu chệch hướng khi chém. Thanh kiếm đang băm vằm lũ quái như băm đậu phụ, thân hình lũ quái khá to nên nhắm mắt cũng chém chúng được. Bộ giáp cũng khá vững chắc, sức phòng thủ khiến cho đòn tấn công của lũ quái không ảnh hưởng nhiều lắm. Cậu không bị vết thương chí là nào, thế nhưng Tasu đang gặp bất lợi, lũ quái nhiều đến mức cậu chém mãi không hết, cứ mỗi nhát kiếm cậu vung lên, cậu tiêu diệt được 3-4 con quái vật, và hiện tại cậu đã vững kiếm được mấy trăm lần rồi. Hàng ngàn con sâu quỷ bị tiêu diệt, chiến đấu trong khoảng thời gian dài khiến cơ thể mệt mỏi và thanh kiếm khi chém vào cơ thể chúng thì đang bị mòn dần bởi máu, bộ giáp bị tấn công thủng lỗ chỗ. Cậu phải liên tục suy nghĩ về hình ảnh, tính chất, khả năng để tạo ra kiếm và giáp nên tâm trí cậu đang rất mệt mỏi. Các thanh kiếm tạo mới ngày càng kém đi do không được tính toán đàng hoàng. Cậu đã sắp đến giới hạn. Lũ quái cứ ùn lên như những cơn sóng bất tận, chúng tiến tôi dù cho cậu có tiêu diệt bao nhiêu đi nữa. Nếu cứ thế này, không biết bao giờ mới xong. Hoshi cũng đang chiến đấu bên cạnh cậu. Hào quang thần thánh của nó khiến lũ quái yếu đi, những mũi tên ánh sáng được tạo ra thì bay tứ tung. Do ma lực vốn ít ỏi của mình nên Hoshi không dùng được nhiều ma thuật. Mũi tên ánh sáng gần như thanh tẩy hoàn toàn linh hồn của sâu quỷ nên Tasu không thể hấp thụ được linh hồn của chúng. Từng đàn, từng lũ trào về phía cậu dường như không có điểm dừng. Ma thuật bắt đầu được sử dụng, Tasu kích hoạt, fireball, bắn khắp nơi, từng quả cầu lửa đỏ rực với lượng nhiệt cực lớn được bắn ra liên tục. Quả cầu lửa bay nhanh tới chỗ tụi sâu quỷ đang tụm lại một chỗ thiêu cháy hoàn toàn nơi đó, chỉ để lại một màu xám xịt trên mặt đất. Chiến đấu điên cuồng, Hoshi cũng không hề kém cạnh gần đó. Sức mạnh của kỹ năng, quang tỏa, gây hiệu ứng diện rộng làm suy yếu sức mạnh của quỷ. Nó cũng gây tác động lên bản thân Tasu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do tác dụng của nó lợi nhiều hơn hại nên sau khi được cho phép, Hoshi đã tiêu diệt được rất nhiều quái. Thời gian trôi qua, sâu quỷ càng ngày càng giảm đi trông thấy. Số lượng rút gọn còn trên dưới 1.000 con, lũ tướng đã bắt đầu xuất hiện từ hang động dưới mặt đất. Chúng gầm lên gia tăng chiến ý rồi xông vào, cơ thể to lớn đổ ầm xuống gây chấn động mạnh, chúng chiến đấu kiên cường. Acid phun ra từ miệng càn quét phía trước, Tasu nhảy về phía sau tránh đòn tấn công sát nút, mặt đất bị acid ăn mòn lõm xuống vẫn còn đang kêu xì xèo. Tasu chém tới, thanh kiếm chỉ sượt qua không gây thương tổn nặng lắm cho con quái. Đau đớn, nó gầm lên bổ xuống, lập tức tạo một tấm khiên lớn, Tasu đỡ về phía trước. Cơ thể nặng vài trăm cân đổ xuống khiến chân cậu khuỵu cả xuống, cánh tay gãy nát nhưng may mắn cậu vẫn còn sống. Từ một con người bình thường nên kỹ năng chiến đấu của cậu không cao chứ không nói gì là hầu như cậu không có kinh nghiệm chiến đấu chút nào. Nếu người lính nào đó nhìn thấy cậu thì họ có lẽ sẽ cười vì cậu khua kiếm không khác gì đứa trẻ con. Cậu dùng ma lực vô cùng phí phạm, quả cầu lửa cậu dùng tốn ma lực gấp 3-4 lần ma lực cần thiết và chỉ bằng một nửa uy lực gốc của nó. Cậu sống sót được đến giờ đều là nhờ cố gắng và khả năng phản xạ cực nhanh bẩm sinh nên cậu rất linh hoạt trong từng hành động. Suy nghĩ, đưa ra tất cả mình có, các kỹ năng đang được hun rèn, tôi luyện từ qua các cuộc chiến. Cậu đã nóng vội khi tấn công con sâu tướng và cậu đã phải trả giá. Có hối hận cũng đã muộn, giữ tấm khiên cậu lựa thời điểm lăn qua, tấm khiên đổ ầm xuống đất trước sức nặng bị biến dạng nặng nề. Không dừng lại ở đó, con quái lập tức nhảy đến tấn công. Kỹ năng, nghiền nát, của con sâu được kích hoạt, Tasu đang gặp nguy hiểm, Hushi chạy tới giúp đỡ cậu bằng cách bắn tên ánh sáng lên con quái để cản trở chuyển động, câu kéo thời gian cho Tasu di chuyển. Chân của Tasu đã sắp gãy nên vô cùng đau đớn với cậu để di chuyển được. Cậu phải thoát càng nhanh càng tốt, một suy nghĩ điên khùng chợt lóe lên, cậu bắn một quả cầu lửa vào ngay bên cạnh mình, vụ nổ đã khiến cậu bay ra xa đồng thời gây thương tích cho cậu và con sâu tướng. Chấn động mạnh từ đòn tấn công đã khiến Tasu bị choáng tạm thời và thương tích trầm trọng hơn. Hushi chạy đến bên cậu Zeiji, đôi mắt nó buồn rầu không biết phải làm gì. Nó không thể chữa lành cho cậu với kỹ năng vì nếu nó kích hoạt hồi phục, không những không giúp cậu mà nó còn gây thương tổn nặng hơn. Nó gầm gừ, đe dọa bọn sâu quỷ, không cho chúng tới gần. Hào quang thánh tỏa ra khiến lũ sâu quỷ run sợ, bọn sâu kém cỏi co rúm lại sợ hãi. Không đúng lúc chút nào, con sâu chúa xuất hiện cùng hai con sâu tướng khác. Con sâu chúa không hề sợ hãi chút nào vì xét theo sức mạnh thì nó mạnh hơn Hushi nhiều. Ngoài ra, địa ngục này không cho phép sự tồn tại của thánh thú xuất hiện nên có điều luật đã được đặt ra với tất cả sinh vật là không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ kỹ năng nào khi sinh vật đó là kẻ mạnh hơn. Đó là lý do thánh thú không bao giờ mạnh hơn được, nó sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng. Tasu phạm phải sai lầm giờ không thể làm được gì. Cậu trách bản thân mình, con sâu chúa đang ngày càng lại gần, nó bò lồm nhồm từ từ lại gần. Kia y, với tiếng thét đe dọa, nó muốn gờ Iota ết kẻ dám đến gờ Iota ết các con và phá đám tổ của nó. Nó giận dữ và căm thù hai kẻ trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn cứu chủ nhân của mình, Hushi không lùi bước. Nó định tấn công con sâu trước khi nó tiến đến gần hơn. Mặc dù kẻ thù mạnh hơn, nó sẽ không lùi bước, nó sẽ cứu chủ nhân của mình dù có phải hy sinh mạng sống đi chăng nữa. Đe dọa, nâng lên hiệu quả tối đa để ngăn cản con sâu quỷ bước tiếp. Nó không ảnh hưởng gì đến con sâu một chút nào. Hushi chạy tới, kỹ năng, kiếm ánh sáng, chắn trước mặt không dùng cho cuộc tấn công mà nó đang sử dụng như một biện pháp phòng thủ. Con sâu chúa cũng bắt đầu tấn công, theo sau nó là bà con sâu tướng và lũ lính nhỏ. Nó phun axit đậm đặc về phía trước làm tan chảy những thanh kiếm ánh sáng nhờ uy lực mạnh hơn. Bà con sâu tướng cũng bắt đầu sử dụng phép thuật gây tê liệt gây kiệt quệ. Các bắp sấu phủ lên Hushi làm nó yếu đi và chậm lại trông thấy. Hàng loạt lũ sâu nhỏ cũng bắt đầu tiến lên sông thẳng lên. Hushi tránh chúng trong khi bị thương khắp cơ thể. Những mũi tên ánh sáng được bắn vào cơ thể chúng rơi vào đầu gây sát thương chí mạng khiến cho cơ thể lũ hóa thành màu trắng xám rồi biến mất. Việc đó càng làm con sâu chúa điên cuồng hơn nữa. Khí độc bắt đầu lan ra từ cơ thể nó, nâng cao sức mạnh và sức nặng cơ thể hơn nữa, nó định đè bẹp kẻ thù cùng lúc ép chết ngạt với khí độc. Nó chồm tới, Hushi rất nhanh nhẹn trong các tình huống do tính chất đặc thù của loài sói. Nó không đứng yên chịu trận trước đòn tấn công, nó nhảy sang bên chạy một mạch đến lũ sâu tướng nhằm làm suy yếu chúng. Còn sâu chúa thất bại trong đòn tấn công trước đó, L. Kỹ năng, đạn đá, của nó mạnh hơn so với Tasu về uy lực nhưng do trí thông minh thấp nên nó chỉ biết thi triển bình thường. Cắt bắt đầu được nén lại thành những cục đá nhỏ nhọn hoắt nhằm gia tăng sức xuyên phá và lực tấn công. Những hòn đá trôi nổi trong không gian có vẻ không chịu lực hút của mặt đất, chúng xé nát không khí để bay về phía trước. Xoẹt, một dòng máu phun ra xối xả, một con sâu tướng vốn đã bị thương ngay từ đầu bị dính đòn. Viên đá xuyên thủng một lỗ phía trên đầu con sâu và kết thúc mạng sống của nó. Con chúa đã tự tay gờ Iota ết chính thuộc hạ của mình khi cố gắng tấn công Hushi. Hushi đã nâng cao các giác quan lên cực hạn, nó phản ứng nhạy bén với đòn tấn công của con sâu chúa và kịp thời né đòn tấn công đó trong đường tơ kẽ tóc khi nó suýt soát đến nơi. Chỉ cần chậm nửa giây thôi thì đòn tấn công đó sẽ thành công giáng vào Hushi chứ không phải con sâu xấu số kia. Chạy khỏi đường tấn công của viên đạn đá, Hushi đã gây ra thiệt hại cho bọn sâu. Vài con sâu lính khác cũng bị tiêu diệt, những con gần đấy cũng bị thương do đòn tấn công sượt qua cơ thể chúng. Hushi di chuyển liên tục không dừng, nó len lỏi vào trong những con sâu lính và dùng chúng làm khiên chắn. Chui lẫn vào đám sâu để làm giảm độ chính xác của đòn đánh con sâu chúa gây thiệt hại cho bọn sâu khác, đồng thời thỉnh thoảng bắn tên ánh sáng để rút cạn máu của con sâu chúa. Sự thông minh trong cách chiến đấu của nó khiến cho người khác sững sờ. Người ta sẽ tự hỏi rằng nó có phải chỉ là một con thú hay không? cuộc chiến vẫn tiếp tục tiếp diễn. Hú Si Dùng, Thành Tẩy, lên con sâu chúa gây cháy bỏng, lở loét xuất hiện trên da của nó như chiếc chăn bông bị đốt cháy. A Hô Yêu, con sâu chúa thét lên đau đớn, con sâu chúa không ngừng tấn công, và những đòn tấn công đó lần lượt tiêu diệt đồng loại của nó. Thiệt hại của bọn sâu đang ngày càng nặng nề hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi Hú Si tránh được một đòn tấn công nguy hiểm và đòn tấn công đó bay về tấn công lũ sâu thì con sâu chúa càng tấn công dữ dội hơn nữa. Nó quyết tâm tiêu diệt cho bằng được kẻ thù cho dù có phải tiêu diệt bao nhiêu bọn sâu lính đi nữa. Thiệt hại sau này có thể bù đắp được bằng cách sinh sản nhiều hơn nên nó tấn công không dè chừng. Hú Si tránh được hầu hết các đòn tấn công nhưng nó cũng đang dần mất đi sức lực của mình, nó đã thấm mệt khi cố gắng tránh các đòn tấn công hiệu quả nhất có thể. Các vết thương từ các cuộc tấn công bắt đầu tích tụ trên cơ thể và ngày một nặng hơn. Khí độc qua vết thương đang tàn phá bên trong cơ thể nó. Nó đã chiến đấu rất lâu từ trước nên thể lực nhanh chóng bị rút cạn. Nó không còn nhanh như trước nữa, bốn chiếc chân đang chạy chậm lại thấy rõ nhưng nó vẫn muốn chiến đấu, nó sử dụng ý chí để bắt cơ thể chuyển động hết công suất nhanh hơn nữa. Số lượng kẻ thù đang áp đảo nó đã chiến đấu rất cừ suốt từ đầu trận chiến đến giờ. Nếu như không có nó, chắc chắn Tasu đã chết, cơ thể kiệt quệ của Hú Si đã bắt đầu dừng lại, nó không còn chạy nổi nữa, nó không còn đủ sức để di chuyển nữa rồi. Toàn cơ thể chi chít những vết thương lớn nhỏ, mana cạn tới đáy, thể lực không cách xa cái chết là bao. Và vào lúc đó, sai lầm đã xảy ra. Trong khi di chuyển, Hú Si đứng thẳng trước cơ thể của Tasu. Đòn tấn công hướng về Hú Si sượt qua cơ thể nó và phía sau do là Tasu đang nằm bẹp một chỗ trên nền đất. Những viên đá cùng với dòng axit đang hướng thẳng đến cậu. Hứng chọn đòn tấn công này cậu sẽ đứng trước bờ vực tử thần. Nếu cậu chết qua thời gian, cậu sẽ được hồi sinh ở đâu đó. Chỉ khi bị hủy diệt hoàn toàn linh hồn hoặc bị phép thuật thánh thanh tẩy hoàn toàn, cậu mỏi chết thực sự. Với khả năng của con sâu chúa thì không có khả năng nào nó sở hữu đặc thù như vậy nên cậu vẫn có thể hồi sinh. Vì thế cậu không có quan tâm gì đến bản thân mình sẽ chết cả. Cậu nhắm mắt chờ đợi nó xảy ra, cậu chỉ mong rằng Hú Si chạy thoát được khỏi bọn sâu quỷ này và sống sót. Nếu có duyên sau này sẽ gặp lại. Cậu truyền tải suy nghĩ của mình cho Hú Si mong rằng nó sẽ bỏ cậu ở lại và chạy thoát khỏi nơi đây. Rì, vút, tiếng viên đá xé gió bay tới. Phập, hoàng, ẳng, tóc tóc, tiếng viên đá cắm vào cơ thể, máu bắt đầu chảy ra. Hừ, không, đờ, đau, cậu nói đến mức gần như dê y gì. Cậu bị nhiều vết thương, nói không đau thì không phải, chỉ là không có cảm giác cái gì đó đâm vào cơ thể, không có thêm bất kỳ nỗi đau đớn nào. Chẳng lẽ mình quá đau nên không còn nhận thức được thêm nỗi đau nào nữa? Mình chết rồi sao? Mình sẽ hồi sinh ở đâu nhỉ? Ồ, mình mở mắt được nè, nhưng cơ thể mình vẫn không cử động được. Là do tác dụng phụ của cái chết sao? Cậu từ từ mở mắt ra. Ngay lúc ấy, như cả mọi đau khổ, đau đớn, tức giận ùa vào đôi mắt cậu. Những cảm xúc tiêu cực đó dồn nén thì nhau chui vào trái tim cậu. Nó khiến cậu đau đớn không thốt nên lời, nước mắt cậu bắt đầu chảy ra. Tim cậu đập thình thịch, nó không muốn chứa đựng chúng. Bức bối của trái tim nó dồn nén lên cái cảm giác điên cuồng. Trái tim cậu đã quá tải mất rồi. Trái tim cậu đã bị xé toạc ra khi chứng kiến khung cảnh trước mắt mình. Cậu không tin vào mắt mình nữa. Cậu nhắm mắt để rũ bỏ mọi thứ coi như nó không phải là sự thực. Chỉ là ảo giác thôi không phải sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu tự nói với mình như vậy, cậu đã bắt ép mình phải tin như vậy. Đó không phải sự thật, không, không thể nào, nhưng do là sự thực chính cơ thể cậu đã xác minh khung cảnh ấy. Hú Si đã không chạy, đúng nó đã ở lại, nó đã dùng chính mình để ngăn đòn tấn công lại. Hú Si đã bị đòn tấn công xuyên qua nhờ đó Tasu đã không bị thương. Không, không, Hú Si không, không thể nào, không, Hú Si, ngươi sao ngươi không chạy đi, không, sao ngươi không chạy đi. Cậu có thể cảm thấy sự bình yên và hạnh phúc của Hú Si khi nó có thể hy sinh bản thân để cứu lấy chủ nhân của mình. Mình là một kẻ thất bại không đáng được dung thứ, mình không đáng được sống. Lại một lần nữa mình lại bị cướp đi một lần nữa. Tâm trí Tasu không thể chịu được cú sốc và nó đang trở nên điên loạn. Hú Si chỉ còn thoi thóp thở, nó sẽ chết nếu như không được chữa trị kịp thời. Tasu gồng mình lên để di chuyển. Nhưng nó không đáp lại lời kêu gọi của cậu, nó đã bị thương quá nhiều rồi. Xương đã gãy nát, chân cậu mềm oặt không thể chống đỡ cơ thể đứng lên được. cậu cố gắng, ta sẽ cứ, yếu cứu mi, hãy chờ ta ở đó. Cậu đang bò tới chỗ hú si. Những con sâu ngu ngốc thấy kẻ thù không còn sức chiến đấu cũng đang từ từ lại gần để ăn xác. Không, không tránh ra, bọn mi tránh ra cho tao. Gồng hết sức mình cậu sử dụng, Fibo, bắn lên trước để ngăn cản bọn sâu tiến lại gần. Cậu từ từ đến chỗ hú si. Nó cũng nằm đó nhìn cậu. Nó muốn cậu sống sót nhưng nó không thể làm gì vì nó biết cả hai sẽ chết ở đây. Tasu sẽ chiến đấu đến cuối cùng dù sẽ chết đi chăng nữa. Rầm, bùng, không thể tin được toàn bộ lũ sâu quỷ lúc nhúc cùng với con sâu chúa bị cắt làm đôi một cách kỳ lạ. Chúng nhanh chóng biến thành khói xám và biến mất, khung cảnh phía trước không còn lại gì chỉ còn mặt đất trống không. Một bầy sâu quỷ không còn sót lại một con cứ như thể đó chỉ là một giấc mơ. Một giọng nói chợt xuất hiện như để xóa tan đi cái viễn tưởng mộng mơ. Bọn rác rưởi này làm gì ở đây? Giọng nói khó chịu tức giận phát ra. Cách chương.